Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 430: Thực lực đáng sợ. Một động tác nhỏ bình thường của nàng ta lại khiến cho tất cả những cường giả trong khu vực đều giật mình thon thót. Những người vô tình đứng bên trong tầm ngắm của nàng vội vàng ra ra. Người mẹ hiền từ dịu dàng kia thật sự là một cường giả thủ đoạn tàn khốc đối với địch nhân. Chẳng ai dám coi thường một vị cường giả đang bảo vệ con trai của nàng ấy. Ở đằng xa, Hắc Long Chí Tôn cũng tim đập chân run trước ánh mắt lạnh như băng đang bắn tới. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Mục Trần lại có gia thế bất phàm tới như vậy. Lúc này hắn ta còn đang rủa thầm trong bụng. Chẳng hiểu sao cái tên tiểu tử kia đã có một mẫu thân lợi hại tới như thế, lại còn chạy tới Bắc Tư Linh Viện để tu luyện làm cái gì? Các hạ, Hắc Long Chi Tôn run run miễn cưỡng lên tiếng. Chuyện ngày hôm nay là do Long Mà Cùng chúng ta đã sai, mong các hạ thứ lỗi. Để buổi tối chúng ta sẽ không đòi lại chi bảo kia nữa, mong nhận cho. Ai nấy nhìn thấy tư thái khiêm cung sợ sệt của Hắc Long Chi Tôn thì đều nuốt nước bọt, nhưng cũng chẳng có ai chê cười hắn ta. Quả thực dưới áp lực như vậy, không thể không khom lưng cúi đầu, cam nguyện hai tay dâng tặng chi bảo của chính mình. Hắc Long Chi Tôn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại vô cùng tức tối. Hắn ta cũng không còn cách nào khác, vì nữ nhân thần bí này chỉ là một linh thể mà đã có thể áp đảo hắn ta tới như vậy. Nếu như chân thân của nàng ta lộ diện, thế thì nàng ta sẽ ở vào trình độ nào nữa đây? Cường giả cấp bậc đó, Long Mà Cùng không thể trêu chọc nổi. Hai tử của ta chưa đến lượt các người dạy dỗ. Dì Tình thản nhiên nói. Cơ mặt Hắc Long Chi Tôn giật giật, gượng cười không dám đáp lời. Dì Tình liếc nhìn hắn ta rồi nhìn ra phía xa. Thái Thượng Viện Trưởng đã đứng vững vàng ở bên trên không trung. Cái đỉnh ngập tràn linh lực lúc này chỉ còn là một tấm màn sáng to lớn. Mất đi áp lực Chi Tôn ngũ phẩm của Hắc Long, bởi vì Chi Tôn nhất phẩm kia chẳng thể nào làm gì được lão. Hắc Long Chi Tôn nhìn thấy ánh mắt của Dì Tinh, sắc mặt biến đổi, cố gắng nói. Các hạ, những chuyện khác mong đừng nhúng tay vào. Dì Tinh mỉm cười trả lời bâng quơ. Chí Tôn ngũ phẩm chẳng có tư cách dạy ta cần phải làm những gì. Lời nói vừa dứt, nàng ta liền búng tay bắn ra một tia linh lực hùng mạnh xuyên qua không gian như chớp giật bắn tới màn hào quang. Người! Hắc Long Chí Tôn giận dữ gào lên. Pháp thân khổng lồ còn to lớn hơn cả thiên kim pháp thân của Phù Hoàng Long Chi Tôn liền xuất hiện, uy áp tràn ngập. Thế nhưng pháp thân vừa xuất hiện, hắn ta chỉ trông thấy Dì Tình vung tay lên, tòa hắc tháp khổng lồ xoay tròn, đầy tháp như cái đồng đen ngòm phủ lên Hắc Long Chi Tôn, khiến cho hắn ta phải biến sắc. Đa tận mắt trông thấy Phù Hoàng Long Chi Tôn bị nhốt vào bên trong cái tháp đó rồi đau đớn cháy thành than, hắn ta dĩ nhiên cũng rõ ràng cái hắc tháp kia khủng bố như thế nào, chẳng dám cương đấu, vội vàng lùi gấp. Tia công kích dung ánh không bị ngăn cản lại, lập tức bắn vào màn hào quang khiến cho nó vỡ tan. Cả bốn vị Chí Tôn nhất phẩm đều hộc máu gục ngã. Thái Thượng Viện Trưởng phóng người bay lên, âm trầm nhìn lại phía đối thủ rồi hướng về phía Dì Tịnh chắp tay nghiêm cẩn trịnh trọng. Đa tạ các hạ đã ra tay tương trợ. Biến cố từ nãy tới giờ lão ta trông thấy rõ một một, chính nhờ vị nữ nhân thần bí này xuất hiện mà mới có cơ hội thoát khốn. Lúc nãy nghe nàng ta nói là mẫu thân của Mục Trần, lão ta cũng rất kinh ngạc. Mục Trần dường như tới từ một nơi nhỏ bé, không hề có tiếng tăm. Phụ thân cũng không phải cường giả xuất chúng, nhưng sao mẫu thân của anh ta lại có thực lực khủng bố tới như vậy? Thái Thượng Viện Trưởng chỉ biết nghi hoặc ở trong lòng, chẳng dám hỏi nhiều. Dì Tịnh mỉm cười đáp lại. Thái Thượng Viện Trưởng, những người này giao cho ta được chứ? Từ khi chạm vào Linh Khê, nàng ta đã biết được tất cả mọi chuyện về Mục Trần. Hiện tại hắn ta đang tu luyện ở bên trong Bắc Tư Linh Viện, do đó đối đãi với Thái Thượng Viện Trưởng, nàng ta cũng tỏ ra rất khách khí. Thái Thượng Viện Trưởng hơi sững sờ không ngờ tới, rồi nhanh chóng gật đầu. Được, nếu như cần ta làm điều gì, các hạ xin cứ nói một tiếng. Tình hình lúc này, thực lực của vị nữ nhân thần bí kia sâu không thể đo lường được, Thái Thượng Viện Trưởng cũng không suy diện làm cao. Dì Tình mỉm cười nói. Như vậy, đã tả Thái Thượng Viện Trưởng. Rồi ánh mắt nàng lại trở nên lạnh lẽo, lần nữa quay sang phía Hắc Long Chi Tôn, khiến cho cả năm người đều biến sắc. Tắc hạ, người là muốn ép buộc Long Mạc cùng chúng ta sao? Hắc Long Chi Tôn sắc mặt khó coi, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tuy thực lực của ta không bị kịp với ngươi, nhưng cũng đừng có bất ngờ quá đáng. Minh hữu của chúng ta, Vô Lượng Lão Tổ, đã ở Bạc Thường Đại Lục này. Hắn ta là Chi Tôn cư phẩm. Lúc này, Hắc Long Chi Tôn chỉ có thể lôi Vô Lượng Lão Tổ ra để dựa dẫm, hy vọng cái vị nữ nhân thần bí kia còn kiêng dè một chút. Bất quá, mưu đồ của hắn ta lập tức bị sụp đổ, bởi vì Di Tịnh đã cười khanh khách lắc đầu. Chi Tôn cử phẩm, phù đồ thần tháp của ta không biết đã đẻ chết bao nhiêu kẻ như thế rồi. Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn so đo gì với các ngươi, nhưng mà tiếc là bao năm nay mới nhìn thấy được hài tử. Nếu để cho các ngươi khi dễ hắn, thì mẫu thân như ta thật là quá đáng trách. Di Tịnh xoay tay ra, hào quang lập tức ngưng tụ thành vô số quang ấn huyền bí. Bởi vậy, ngày hôm nay, các ngươi phải trả giá đắt. Đột nhiên, không gian trở nên đen ngòm, một dải ngân hà xuất hiện giữa không trung, vô số những đốm sáng li ti đan xen vào nhau, hình thành một tòa linh trận cực kỳ lớn. Tòa linh trận này quá mức khủng bố, phạm vi bao phủ cả ngàn dặm, như hình thành một cái không gian biệt lập, phong tỏa thiên địa ở bên trong. Tất cả mọi cường giả bên trong tầm mắt đều bị cái linh trận đó bao phủ hết. Hà Thiên Viêm, Tây Cực Chi Tôn và những cường giả chi tôn khác đều hoảng sợ ra mặt. Bên trong linh trận kia, mỗi một cái đốm sáng như tinh tú đều đang toát ra dao động linh lực vô cùng kinh hãi. Mà đáng sợ hơn là nó không chỉ có khí thế, cảm giác như những tinh tú đó đều là thực chất vậy. Mỗi một tinh tú đều là một viên vân thạch hung hãn, chỉ cần chúng nó bắn xuống thì phạm vi mấy vạn dặm sẽ bị tuyệt diệt, không còn lại sinh cơ. Linh trận như thế này chắc chắn là linh trận đại sư không thể nào bố trí ra nổi. Nữ nhân thần bí kia có lai lịch gì thế này? Thành tựu linh trận này đã có thể nói là đạt tới cấp bậc tông sư rồi. Nhân vật tới bậc này ở trên đại thiên thế giới nhất định cũng phải là đại nhân vật danh chấn tứ phương. Mục Trần cũng bị tòa linh trận kia dọa cho kinh hãi. Bản thân hắn ta cũng là linh trận sư, khả năng cảm ứng sức mạnh của linh trận sẽ mẫn tuyệt hơn rất nhiều. Quả nhiên đúng như cha đã nói, linh trận mới là sở trường khó lường của mẫu thân. Mục Trần há mồm, lúc này mới hiểu được vì sao Lão Tía lại chẳng mấy tỏ ra kinh ngạc trước tiến triển của hắn ta trên phương diện tu luyện linh trận. So với tông sư như mẫu thân, biểu hiện của hắn ta đúng là như trò chơi còn nít. Năm vị chi tôn của Long Ma Cung mặt mày đã không còn hột máu, hoảng sợ kinh hoàng. Chạy mau, nàng ta chỉ là một linh thể, không thể nào vận dụng toàn bộ năng lực của cái linh trận này. Trước khi nó chưa khởi động, mau trốn thôi. Hắc Long Chi Tôn vội la lên, hoảng hốt tột độ. Dùng huyết độn! Một vị chi tôn quát lớn, rồi cánh tay của hắn ta nổ tung, xương huyết lan tỏa, linh lực ngập trời cùng bạo và huyết tinh. Bốn người kia cũng rất quyết đoán, lập tức thi triển huyết độn. Cánh tay của bốn người cũng nổ tung, linh lực dữ dội xé toang không gian. Mỗi người hóa thành một tia sáng màu đỏ máu, cấp tốc lao vào lối không gian của chính mình. Di Tịnh cũng hơi kinh ngạc trước sự quyết đoán của bọn chúng, lập tức búng tay ra, ánh sáng ngập tràn từ trên cao giáng xuống, cấp tốc bắn vào nằm cái khe không gian đang nhanh chóng khép lại kia. Những tiếng nổ ầm ầm khiến cho không gian nổ tung, những cái khe không gian bị chấn động mở rộng ra trở lại, mang theo những tiếng la thảm thương vang lên trong khu vực trước khi nó khép trở lại. Di Tịnh vung tay lên, linh trận khổng lồ đang bao phủ thiên địa liền biến mất, ánh mắt trời lại rọi sáng trong vùng. Mọi cường giả đều thở phào may mắn, tất cả đều nhận thấy mình phải còn phúc thì mới sống được, ai nấy đều đang kinh hãi sợ sệt. Ai, đáng tiếc. Di Tịnh khẽ lắc đầu, cất tiếng nói. Chỉ giết được hai, còn ba tên kia trọng thương chạy mất rồi. Ai, chỉ là một cái linh thể, đúng là không dùng được bao nhiêu năng lực cả. Thái thượng viện trưởng nghe xong mà toát mồ hôi chán. Hết chương 430. Chương 431, dọa chạy mất. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đao do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Dao động kinh khủng tan biến đi, Đại chiến nhanh chóng hạ màn bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Di Tĩnh. Những thủ lĩnh cường giả của các thế lực đều kinh sợ kiêng dè, không dám nhìn thẳng vào Di Tĩnh. Cường giả cấp bậc đó, quả thực mà nói, bắc thương đại lục của bọn họ chẳng đủ sức chứa đựng nổi. Đám người Long Ma Cung bỏ trốn, cuộc chiến giữa hai thế lực ba chủ ở trên đại lục lại kết thúc nhanh chóng ngay sau khi vừa mới bắt đầu. Kết quả của Long Ma Cung quá mức thê thảm, đã bị tổn thất mất ba vị cường giả chí tôn. Từ nay về sau có lẽ đã mất đi tư cách tranh hùng với Bắc Tư Linh Viện. Nhiều người đã thở phào. Bắc Tư Linh Viện cho dù có vượt xa những thế lực hàng đầu, nhưng xưa nay bọn họ không có dã tâm gì, vẫn luôn trung lập, chuyên tâm vào vấn đề bồi dưỡng đệ tử. Khác hẳn với Long Ma Cung vẫn luôn mưu đồ bá chủ. Nếu không phải do Long Ma Cung đã mời Vô Lượng Đạo Tổ, thì rất nhiều thủ lĩnh các thế lực sẽ đứng ra giúp sức cho Bắc Tư Linh Viện phản hồi thế cục từ ban nãy. Nhưng mà cái chuyện đó cũng chẳng có cơ hội để xảy ra. Di Tĩnh thình lình xuất hiện, nháy mắt đã kết thúc cục diện giằng co. Long Ma Cung đang chiếm thượng phong thì Hoàng Hồn bỏ trốn, bị truy sát chết mất hai vị cường giả chi tôn nữa. Từ bây giờ sẽ khó mà gỡ dậy nổi, hoàn toàn không đủ sức để sánh ngang với Bắc Tư Linh Viện. Vài kẻ vẫn đang tặc lưỡi tiếc nuối, còn mưu đồ định cho Bắc Tư Linh Viện thiếu nợ một cái ân tình. Thế nhưng mà thật sự trời không chiều lòng người. Di Tĩnh quay sang nói với Thái Thương Viện trưởng: hiện giờ Long Ma Cung nguyên khí đại thương, Bắc Tư Linh Viện cũng đừng nên nhân nhượng nữa. Ta chỉ là một linh thể, không tồn tại được bao lâu. Hy vọng các vị đừng để lại mầm họa. Lỡ về sau lại có uy hiếp gì đó với Mục Trần, thì Bắc Tư Linh Viện e rằng cũng phải có trách nhiệm. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén khiến cho Thái Thương Viện trưởng giật mình thon thót. Phụ mẫu của đệ tử đến cáo trách Bắc Tư Linh Viện khiến cho lão ta hơi bất an, vội vàng trả lời: các hạ cứ yên tâm, lần này Bắc Tư Linh Viện sẽ không trở lại một đường sống nào cho Long Ma Cung. Trước tới nay chúng ta không ra tay là bởi vì hang ổ của Long Ma Cung có một cái linh trận thượng cổ. Nếu như 6 tên chí tôn bọn chúng mà cũng vận hành thì ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng không thể phá được. Cho nên đành phải để yên cho bọn chúng ẩn nấp. Lần này bọn chúng đã tổn thất thảm trọng, có lẽ uy lực của linh trận kia sẽ đại giảm, khó lòng phòng ngự được nữa. Chúng ta nhất định sẽ không để lại hậu họa. Bao năm nay, Long Ma Cung giống như một khối u ác tính ở trong lòng của lão, khiến cho bao nhiêu đệ tử đi ra ngoài rèn luyện vẫn luôn phải nơm nớp lo sợ đề phòng. Chỉ có thể kiềm hãm một chút bằng ước định trưởng lão của song phương sẽ không ra tay, để mặc cho lớp trẻ tùy ý tranh đấu. Di Tĩnh gật đầu rồi chợt nhìn lên trên trời cao. Cao tít bên trên những tầng mây, hai người đang giao chiến dữ dội, dao động đáng sợ khiến cho tất cả mọi người trên khắp cả Bắc Tương Đại Lục đều có thể nhận thấy được. Bắc Minh Long Côn đang giao đấu ở trên kia sao? Kẻ kia chính là Vô Lượng Lão Tổ đây hả? Chí tôn cửu phẩm, thực lực cũng có một chút cân lượng. Di Tĩnh hờ hững lẩm bẩm. Thái Thương Viện trưởng thì chỉ biết cười. Chí tôn cửu phẩm mà ở trước mặt của nàng ta chỉ xem như có một chút cân lượng. Vậy thì cái chí tôn ngũ phẩm của lão ta thật sự chẳng có tư cách để nói chuyện, huống gì là đứng ngang hàng như thế này. Đại thiên thế giới quá mức mênh mông, tàng long ngọa hổ vô số, chẳng biết khi nào lại xuất hiện một vị cường giả chấn động tứ phương đáng sợ tới thế này. Các hạ. Thái Thương Viện trưởng hơi do dự, muốn lên tiếng nhờ vả Di Tĩnh ra tay giúp đỡ Bắc Minh Long Côn. Lão ta biết rõ Vô Lượng Lão Tổ chưa chắc có thể đánh bại được Bắc Minh Long Côn, nhưng lỡ như có biến cố gì đó thì thật sự cũng không hay. Bắc Thương Linh Viện có tư cách ở trong nhóm Ngũ Đại Viện là cũng nhờ có sự tồn tại của Bắc Minh Long Côn. Người kia có mệnh hệ gì thì địa vị của Bắc Tư Linh Viện cũng sẽ không còn nữa. Di Tĩnh vẫn lẩm bẩm. Bắc Minh Long Côn của các vị đã chạm tới ngưỡng cửa địa chi tôn, tu luyện thêm một thời gian nữa thì đột phá là chuyện tất nhiên. Cả hai đang giao chiến, càng đánh thì Bắc Minh Long Côn lại càng chiếm thượng phong. Nhưng mà Mục Trần đã tu luyện ở Bắc Tư Linh Viện, đã được các vị chiếu cố chăm sóc, bởi vậy ta cũng nên cảm tạ một chút. Bây giờ nàng cũng chỉ là một linh thể, chân thân không thể tới được, không thể ở lâu bên cạnh Mục Trần, tạo thêm một chút ảnh hưởng để cho Mục Trần tu luyện dễ dàng hơn ở bên trong Bắc Tư Linh Viện thì chỉ có tốt chứ cũng chẳng có xấu. Tạo ra một chút ân tình thì cũng là lẽ nên làm. Đa tạ các hạ. Thái Thương Viện trưởng mừng rỡ chắp tay cung kính nói. Di Tĩnh khoát tay. Sức mạnh còn lại bên trong linh thể này của ta có lẽ cũng chỉ đủ dọa cho Vô Lượng Lão Tổ kia chạy mất mà thôi. Nói rồi nàng lắc mình, hóa thành một luồng sáng rực rỡ bắn lên trên biển mây trùng điệp, chớp mắt đã đi mất khỏi tầm mắt. Mọi người định thần chăm chú nhìn lên. Hôm nay may mắn đã được mở rộng tầm mắt rồi. Dao động linh lực ở trên 9 tầng mây thình lình bùng nổ, cuồng phong dữ dội, linh khí bạo động, chiến đấu trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Bên trong tiếng sấm sét ầm ầm, có một tiếng la hét kinh hoàng. Ai? Các hạ, ta là vô lượng lão tổ của vô lượng đại lục. Lời còn chưa dứt thì linh khí ở trên trời cao đã bùng nổ càng thêm dữ dội hơn. Vô lượng lão tổ gầm lên giận dữ, la hét liên hồi, trùng trùng các tầng mây trên cao bị đánh xé tan tành. Mọi người có thể nhìn thấy được luồng sóng xung kích bùng nổ kinh thiên, còn vô lượng lão tổ thì liên tiếp bại lui. Các người nhớ kỹ lão tổ ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. Vô lượng lão tổ nổi giận mà lại hoảng sợ la lên. Hắc Minh Hải cuồn cuộn rút trở về, một bóng người chật vật khó khăn chui vào bên trong không gian vỡ nát rồi biến mất. Vô lượng lão tổ đến từ vô lượng đại lục đã bị dọa chạy mất dép. Mục Trần liếm môi, thực lực của mẫu thân thật sự quá khủng bố, bản thân hắn ta chắc chắn cũng có tiềm chất cường giả di truyền. Ý tưởng đó vừa xuất hiện trong lòng, bất giác lại nghĩ tới một chuyện khác khiến cho hắn ta sa sầm nét mặt. Mẫu thân mạnh mẽ tới như thế mà vẫn không thể kháng cự được, vẫn buộc phải lựa chọn rời xa hắn cùng với phụ thân. Cái chủng tộc đã có thể khiến cho mẫu thân phải quyết định như vậy thì còn cường đại tới cỡ nào mới được đấy. Mục Trần cảm thấy năng nề vô cùng, nhưng rồi hắn ta lại trở nên kiên định. Bất kể cái chủng tộc kia có cường đại ra sao, hắn ta cũng tin tưởng có một ngày mình sẽ đủ mạnh mẽ để đưa mẫu thân ra khỏi cái nơi đó. Hai luồng sáng từ trời cao hạ xuống, Dị Tinh và Bắc Minh Long Côn đã hiện ra. Lão Trọc còn đang kinh nghi chấn động lên tiếng hỏi: Các hạ chính là mẫu thân của Mục Trần sao? Dị Tinh gật đầu xác nhận. Bắc Minh Long Côn cũng ngỡ ngàng. Trước đây Mục Trần gọi ra phù đồ tháp, lão ta cũng đoán được Mục Trần có quan hệ với bộ tộc này. Bây giờ đã gặp được mẫu thân của hắn ta thì tất cả đều đã hoàn toàn hợp lý. Thì ra là... Bắc Minh Long Côn ôm quyền định vái chào. Dị Tinh liếc nhìn lão ta lên tiếng nói: Việc này mong rằng sẽ không nói cho Mục Trần. Bắc Minh Long Côn hơi nghi hoặc. Mục Trần nếu đã có huyết mạch của chủng tộc thì phải là thiên chi kiêu tử mới phải. Còn cái bộ dáng như thế này cũng chẳng biết là có ý gì đấy. Nhưng cho dù có nghi hoặc, Bắc Minh Long Côn cũng không ngoan không hỏi nhiều. Cái chủng tộc đó quá ư là khủng bố. Được, lão phù đã biết rồi. Bắc Minh Long Côn nhanh nhẩu gật đầu. Dị Tình không nói gì thêm. Chuyện tình ở bên trong như thế nào dĩ nhiên không thể để cho người ngoài biết được. Nàng quay lại nhìn Mục Trần, bay tới nắm lấy tay của hắn. Lúc này hào quang trên thân thể nàng ta đang bắt đầu tiêu tán. Mẹ! Mục Trần cũng vội vàng ôm lấy tay mẫu thân, lo lắng khẩn trương. Hắn ta cảm thấy dường như linh thể của mẹ mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Thái thượng viện trưởng, cho ta và Mục Trần ở riêng một chút. Dị Tinh mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người. Ai nấy nghe thấy vậy thì đều chắp tay lui đi, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai mẹ con. Hết chương 431. Chương 432. Lần nữa chia lìa. Dị Tinh giữ chặt Mục Trần hạ xuống một đỉnh núi. Nàng ngắm nhìn hai tớ yếu dấu, gương mặt mang đậm nét anh tuấn của phụ thân hắn ta, lại có vẻ hiền lành của chính nàng. Mẫu thân lại sắp rời khỏi ta nữa sao? Mục Trần khổ sở nắm tay nàng, nấc lên từng tiếng. Dị Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Vì chỉ là một linh thể để lại của mẹ, cho nên không ở lại lâu được, và lại còn có thể mang tới phiền toái cho con. Mẫu thân, mẹ là người có thân phận gì vậy? Hiện tại bị nhốt ở chỗ nào? Ngài nói cho con biết đi, con hứa sẽ không lỗ mãng. Mục Trần nghiến răng thì thào. Dị Tình thở dài, vuốt ve gương mặt của hài tử. Việc này vẫn chưa đến lúc để cho con biết. Ta vốn không mong con rời khỏi Bắc Liên Cảnh. Tuy như vậy, có lẽ con sẽ là một người bình thường, nhưng chắc chắn sẽ bình an. Đó mới chính là mong muốn lớn nhất của mẫu thân. Như vậy thì vĩnh viễn sẽ không gặp được mẹ. Từ nhỏ, cảm giác không có mẹ chẳng dễ chịu một chút nào. Và lại, ta cũng biết, cha cũng không dễ dàng một mình nuôi nấng ta. Dị Tịnh nghe vậy, trong lòng cũng nao nao, mắt ướt lệ. Đều là do mẹ không tốt. Đối với nàng, không gì có thể so sánh được Mục Trần. Năm xưa, khi hài tử vẫn còn quân ta, mà nàng đã phải dằn lòng rời đi, ruột đau như cắt, nhưng lại không thể không xa con. Mẹ rất tốt mà, tuy nhiều năm nay không có mẹ bên cạnh, nhưng ít nhất vẫn còn có cha ở cùng. Nhưng mà mẹ có lẽ mới là người cô đơn nhất. Những gì mẹ đã làm, ta và cha đều biết rõ, chưa bao giờ trách cứ gì cả. Vì cường giả tràn đầy ba khí, áp đảo cả quần hùng Bắc Tương Đại Lục, lúc này cũng không thể cầm được nước mắt. Quả thật đối với nàng, việc trưởng phu và hài tử có thể hiểu cho nỗi khổ của nàng thì thật sự không còn gì hạnh phúc bằng nữa. Đứa bé năm xưa này đã lớn, đã trưởng thành, khiến cho nàng cảm thấy bao nhiêu năm cô đơn xa cách thật sự rất đáng giá. Mẹ yên tâm đi, bây giờ có lẽ ta còn quá yếu, nhưng không bao lâu nữa ta sẽ trở nên ngày càng cường đại. Bất chấp ngài có bị xiềng xích tới mức nào, ta cũng sẽ phá tan nó, dẫn ngài về nhà. Mục Trần nghiêm nghị lên tiếng, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Còn nữa, mẹ lợi hại như vậy, mẹ phải tin tưởng con mới được. Mục Trần cười nói. Di Tình mỉm cười xoa đầu Mục Trần. Được rồi, ta tin con. Nhưng có nhiều việc ta sẽ không nói bây giờ. Đợi tới khi nào con trưởng thành, chân chính cường đại, thì tự nhiên sẽ biết thêm được nhiều việc thôi. Mục Trần gật gù vâng lời. Di Tình vẫy tay gọi Linh Khê và Lạc Ly đang ở xa xa. Cả hai lắc mình lướt tới đứng bên cạnh Mục Trần. Linh Khê, từ nay mong người hay săn sóc Mục Trần, xem như là tỉ tỉ của nó. Nếu như nó không nghe lời thì cứ thẳng tay mà trừng trị. Bây giờ nó còn chưa phải là đối thủ của ngươi. Di Tịnh mỉm cười dặn dò. Mục Trần cười xấu hổ. Linh Khê và Lạc Ly thì đều cười khúc khích. Di Tịnh yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn làm cản đâu. Linh Khê gật đầu quả quyết. Mục Trần, con cũng đừng bao giờ xem thường Linh Khê. Phù đồ linh quyết chia làm hai quyển âm và dương. Con tu luyện quyển dương, còn Linh Khê tu luyện quyển âm. Công pháp này rất đặc biệt, dương chính, âm phụ. Ở chỗ của ta, những người tu luyện quyển âm được gọi là kẻ hầu. Linh lực của bọn họ rất có lợi ích cho những người tu luyện quyển dương. Nhưng mà mẹ không muốn con dùng cái phương pháp đó, có biết chưa? Di Tịnh căn dặn Mục Trần, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Mục Trần quay sang nhìn Linh Khê còn đang đỏ mặt, cũng hơi chột dạ gật gù. Dường như cái phương pháp trước kia mà Linh Khê đã dùng cho hắn ta cũng giống giống như vậy. Mặc dù lúc đó hắn ta không biết, nhưng thật sự cũng cảm thấy nao nao. Di Tịnh vui vẻ mỉm cười. Bản lĩnh của cha ngươi không được tốt lắm, nhưng về phần dạy dỗ ngươi thì ta rất hài lòng. Di Tịnh lại nhìn sang Linh Khê, dịu dàng nâng gò má của nàng ta. Trí nhớ của ngươi có lẽ không phải bị xóa đi mà là bị phong ấn. Dù thế nhưng bây giờ ta cũng không thể giúp ngươi phá phong ấn ngay được. À, vì sao ạ? Linh Khê vội hỏi. Tính cách của nha đầu ngươi như thế nào ta lại còn không rõ hay sao? Những ký ức bị phong ấn đều có liên quan tới nơi ta đang ở, mà ta cũng không muốn cho ngươi biết vào lúc này. Nơi đó không thích hợp cho ngươi. Ta muốn đưa ngài ra khỏi đó. Linh Khê rơm rớm nước mắt, cất tiếng nói. Nếu thật sự muốn giúp ta thì hãy chăm sóc Mục Trần cho tốt đi. Di Tịnh mỉm cười đáp lại. Linh Khê trầm tư, lát sau cũng chỉ đành gật đầu. Di Tịnh cũng biết rõ nàng không thể nào ngăn cản Linh Khê tìm kiếm lại ký ức, nhưng nói chung vẫn có thể kéo dài được một chút thời gian. Con là Lạc Ly hả? Di Tịnh nhìn sang cô gái đang đứng yên lặng ở bên phải Mục Trần, hiền từ hỏi. Dạ. Lạc Ly liếc Mục Trần một cái rồi cúi đầu gật gật. Mục Trần thật là có mắt nhìn, so với cha hắn thì tốt hơn nhiều. Di Tịnh hài lòng mỉm cười. Cô gái ở trước mặt còn nhỏ tuổi, nhưng khí chất lại không hề tầm thường, thật sự khiến người ta luôn phải chú ý tới. Dạ không, Di Tịnh mới lợi hại, ngài cũng chính là mục tiêu mà còn hướng tới. Lạc Ly đỏ mặt líu díu trả lời. Nàng cũng không xu nịnh gì, năng lực một tay áp quần hùng như vậy thật sự khiến cho nàng rất xúc động và bội phục. Nếu như nàng cũng có được năng lực như thế, thì hoàn toàn có thể vực dậy Lạc Thần Tộc đã suy thoái. Di Tịnh nắm tay Lạc Ly, thoáng nhìn qua thanh Lạc Thần Kiếm ở trong vỏ, ánh mắt hơi kinh ngạc một chút. Ờ, con là tộc nhân Lạc Thần Tộc đấy hả? Lạc Thương Khung là gì của con? Lạc Ly cũng giật mình, vội trả lời. Đó là thái gia gia của con, nhưng đã tạ thế từ rất lâu. Chẳng lẽ Di Tịnh đã từng gặp qua? À, chưa có gặp, nhưng ở chỗ của ta, bất kể những cường giả nào, chỉ cần có năng lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới, thì đều có ghi chép lại. ta từng đọc được thông tin của Lạc Thương Khung, cho nên cũng có hình vẽ của cái thanh kiếm này. Lạc Ly kinh ngạc vô cùng. Thái gia gia của nàng thực lực đã đạt tới Thiên Chi Tôn, bên trong gia phả là thần tộc, chính là cường giả Oai Phong đứng đầu, thế mà thông tin lại bị người ta thu thập được, thật sự khó mà thấy bình thường. Chà chà, vậy mà Mục Trần lại có thể dụ dỗ được tiểu công chúa của Lạc thần tộc, hắn ta thật đúng là cao tay đó hả? Di Tịnh cười khanh khách, khiến cho gương mặt Lạc Ly đỏ hệt như trái gấc chín, còn Mục Trần ở bên cạnh thì le lưỡi khoái trá. Thôi, thời gian của ta cũng đã hết. Di Tịnh thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn Mục Trần, lúc này phải chia cách, chẳng biết bao lâu nữa mới lại trông thấy được hai tử đã nhung nhớ bao năm. Mục Trần đau khổ nhìn linh thể càng lúc càng mờ đi, đôi mắt đỏ lên đầy nước. Mẫu thân, hãy chờ ta, mặc cho nơi nào đã vây khốn mẹ, nó có đáng sợ lợi hại như thế nào, tất cả những kẻ ngăn cản gia đình chúng ta đoàn tụ, ta đều sẽ không tha. Đến lúc ta đủ mạnh, nhất định sẽ đón người về. Được. Di Tình sung sướng nhấn mạnh. Ta sẽ chờ con. Mục Trần nhất định phải sống cho thật tốt. Tay nàng nắm chặt lấy tay con trai, nhưng thân thể càng lúc càng mờ đi, rồi tiêu tán đi mất. Mục Trần quỳ xuống, khấu đầu ba cái, lẩm bẩm nói. Mẫu thần cứ an tâm, một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn viên. Gió nhẹ thổi đến, mang theo cái lạnh lẽo cách xa, khiến cho khung cảnh càng thêm tê lương. Tại một mảnh đất thần bí, bên trong không gian nơi đó, bầu trời lơ lửng vô số những tòa hắc tháp to lớn. Hắc tháp bao trùm cả thiên địa, khiến cho khu vực này cực kỳ thần bí và quỷ dị. Ở trung tâm của vùng đất, có một tòa tháp vạn trượng đứng sừng sững giữa không gian, đỉnh tháp xuyên thủng tầng mây mù hư vô. Ở trong tầng cao nhất của tòa tháp, không gian u ám không làm cho nữ tử áo trắng bị che khuất. Thân hình của nàng khẽ run lên, đôi mắt chậm rãi mở ra, một giọt lệ nhẹ nhàng lăn dài trên gò má. Mộc Trần, con trai. Dòng nỉ non thì thào tràn đầy sự lưu luyến. Thế nhưng giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp chảy hết trên gương mặt, đã cấp tốc bốc hơi đi mất. Thân sắc của nàng ấy liền trở lại vẻ đạm mạc như cũ. Không gian bên cạnh đột nhiên uốn éo bồng bềnh, một gương mặt già nua như cổ thụ từ bên trong bóng tối xuất hiện, giọng nói cất lên khá tức giận. Dao động ban nãy là linh thể của ngươi có phải không? Ngươi còn che giấu nghiệt chủng kia cho tới lúc nào đây? Hết chương 432. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.